quá cái gì thương yêu phải không con? Cho nên vậy thầy nói mình quét là quét, nhưng mà mình nên tránh, đừng làm đau của chúng ta. Tự ra có mấy mối mình vô ăn nhà mình nó sập nó thì làm ơn đó, đuổi nó ra chứ đừng có tìm mọi cách mà đuổi nó ra. Mình không giết, nhưng bây giờ ví dụ như cái ổ mối nó đùng lên cái cột mình ăn đó, thì mình lấy cây mình cựa cựa cho nhẹ nhẹ để không lỡ có đụng con mối nó chết tội đó, nó cũng là một lời động vật. Mình cựa nó ra làm cho trống hang nó, chồng con ở dưới nó xính ra nó lên thì mình đưa nó đi chỗ khác, ra ngoài cây kia ở chứ sao mày vô ăn nhà tao, tội mày vô chiếm nhà người khác ăn. Mà nhưng mà tao vì thương người ta không giết thôi, chứ còn không tao giết sạch thôi. Mà điều mình ở không, mình đâu có gì đâu. Cho nên trong cái hành động mà con ngồi đó, con chữa cảm, con giúp đỡ cho nó, đưa cho nó ra ngoài kia hết, thì đó là hành động tu đó. Tu tâm từ đó. Chứ đâu phải nó ở mày làm vậy là tao mất thì giờ, làm sao tao tu được. Chính cái hành động đó là cái hành động tu rồi. Mỗi cái điều kiện sống mà trong thiện pháp đều là cái sự tu hết rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi bây giờ tới giờ tôi đi kinh hành, mà bây giờ bắt tôi ngồi đây thì tôi làm sao tôi đi kinh hành được. Thôi dẹp cái giờ đi kinh hành đi, giờ này nó ăn cái cột này, bây giờ tao ngồi đây tới chiều tao lo tu cái tâm từ tao đi. Thành mỗi con mối tao bắt từ con, tao bỏ trên tay nè, tao đem ra ngoài gốc cây kia, tao cho mày ra ngoài ở kia, chứ đừng có ăn cái nhà tao sập rồi mai mất tao không ở. Nhưng mà con có làm nó chết đâu, thấy không? Con đem nó ra ngoài cái gốc cây mục, con bỏ nó lên đó, nó ra đây ở đây ăn cây mục em, chứ đừng có ăn nhà nha. Thì con cứ bắt từng con gấp con đem ra ngoài kia, nó không có chết con nào hết đâu. Mà cái hành động mà con làm cái đó chính là con tu tứ vô lượng tâm, tâm từ đó. Mà tránh nó không có ăn sập nhà mình. Mà mình đã tỏ ra cái lòng thương yêu của mình rất lớn, không có hại chứ. Còn này mình vội vàng thôi, tao quét lại cho rồi, tao vô tao đi kinh hành, chứ ở đây mà tao ngồi tao canh vậy tao làm sao tao tu được. Không, mấy con đừng có nghĩ điều đó, chính cái đó mới là giải thoát. Phải không mấy con? Mỗi cái sự sống của mấy con đều là cái sự tu tập, thực hiện được cái lòng từ của mấy con, thực hiện được cái hành động tỉnh giác của mấy con. Mà mấy con làm cái chuyện mà nhẹ nhàng như vậy là tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, còn hơn mấy con đi kinh hành tỉnh giác. Mấy con nhớ không? Những cái lời thầy nói đó, đây là cuộc sống mà, cuộc sống chung đụng với nhau, tất cả sự sống, thương yêu sự sống. Cho nên con thấy văn hóa truyền thống nó dạy chúng ta không những thương cái loài vật mà thương cái hạnh phúc của loài vật. Có hiểu chưa? Bảo vệ được cái sự an ổn cho chúng sanh nữa. Rồi bắt đầu đi con, còn hỏi gì vậy con? À bây giờ con thì theo thầy thiết nghĩ là con nên thư giãn ra, bởi vì con bị tưởng nhiều đó con thư giãn ra. Rồi con dùng đi kinh hành của con đó, con chú ý với cái bước đi con thôi, đi 20 bước đứng lại, con hít thở 5 hơi thở, chứ đừng ngồi con, bởi vì con ngồi con dễ bị tưởng lắm. Rồi con tu tập cái chánh niệm tỉnh giác đó thôi, cứ đi 20 bước đứng lại, và đồng thời khi hết đi kinh hành rồi thì con nghĩ con thư giãn con hiểu không? Rồi con thư giãn. À, khi mà thư giãn thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, để cho nó trở về với sự bình thường của cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà chính vô đó là sau này nó là cái pháp tứ niệm xứ, sau này là con tu tứ niệm xứ, bởi vì cái duyên của con chỉ có tu tứ niệm xứ, chứ còn nếu mà con nhiếp tâm vào pháp nào thì con cũng bị tưởng hết nữa, con không có tu được. Bây giờ thì thầy gửi những cái điệp phái này cho con, trong cái nhóm con có mấy cái điệp phái này nè con. À, tứ niệm xứ đó con, bởi vì chính cái thân hành niệm á, là cái pháp nó để nó thực hiện tất cả những cái năng lực của giác chi. À, còn kìm với cái pháp tứ niệm xứ để nó cái tâm nó không phóng dật, nó thanh thản an lạc vô sự đó. Rồi chân lý, cái đó là bảo hộ trì cái chân lý đó. Cho nên con tu lại tứ niệm xứ con, rồi thầy sẽ dạy cho con cách thức để mình biết cách thức mà nhiếp tâm. Con đọc lại trong cái cuốn mà những lời Phật dạy tập 4 đó, có cái chỗ cái bài đoạn kinh Đức Phật dạy tu tứ niệm xứ, cái chỗ kinh cái bài kinh mà đại không đó con đọc kỹ những cái chỗ đó, còn Đức Phật dạy cho mấy con tu tứ niệm xứ đó, đọc kỹ cái đó thì mấy con tu không sai. Rồi bắt đầu bây giờ tới con thắm con có điệp phái chưa con? Thầy, chưa hả con? Để rồi thầy sẽ gửi điệp phái. Hay là nằm ở trong kia gồm chung không biết, để rồi nữa thầy kiểm lại con. Đó là thầy sẽ đưa con. Để thầy kiểm tra lại cho con. Rồi thầy một lúc buổi chiều là thầy dán bìa xong rồi thầy gửi cho con. con là Vũ Thị Thắm không con? Cũng con hả con? Phạm hả con? Con này Vũ Thị Thắm, thành phố Nam Định. Cũng con biết phải không con? Vậy thì thầy sẽ gửi thẳng cho con khỏi lần cử ở bưu điện con. Không. Còn cái cô mà Lê Thị Thân hả con? Tâm Liên đó. À, đây thầy có cái bức thư gửi cho con. Và đồng thời thì con có xin thầy sách là Người Chiến Thắng và cái bộ sách Những Lời Phật Dạy, để rồi thầy sẽ cho thêm những cái sách gì nữa. Để nó con cái Những Lời Phật Dạy nó còn cái tập 4 nữa con, mà thầy làm chưa nó xong, chưa coi như là thầy đã làm xong nhưng mà cái in ra photo ra để làm thành cuốn sách thì chưa rồi. À, rồi thầy sẽ gửi cho mấy con. Ừ. À, rồi được rồi. Con. Ừ. Văn quá tiền. À, bây giờ con muốn xin sách gì đó con ghi trong một cái tờ giấy con tên sách đó, rồi con sẽ đưa thầy, thầy sẽ coi con cần cái tác phẩm cái bộ sách nào, văn hóa truyền thống tập 1, tập 2 hoặc là cái sách gì đó con ghi cho thầy ha. Chiều rồi con lát nữa trưa rồi con đưa thầy cũng được, không sao đâu. Rồi bắt đầu đưa thầy rồi đó thì thầy coi như là thầy coi theo đó rồi thầy mới sắp xếp thì mới gửi cho con. Không? Cần cái bộ nào thì thầy có thầy đưa con. Có những cái con hai cái ờ phải rồi con, thầy làm là thầy gộp chung vô lại đây. À. À, cô Đoàn Thị Sửu con có hai con, rồi Lê Thị Thược à, có đủ không? Vậy là hai cái này có đủ rồi con. Ừ. Bà thầy vì trước khi mà Á Pháp anh đến thì con phải tập nó trước, cho nên bởi vậy thì con thấy trong thời gian khuya với sáng, khuya với tối là con thấy hai cái thời đó thời gian rất là sống, nhưng trong ban ngày thì không sao hết. Ban ngày thì theo con nghĩ con dành để mà tu cái tứ niệm xứ nhiều hơn, nhưng mà hai cái thời gian đó nếu mà mình tu hai cái pháp kia thì không tập gì bằng. Đúng rồi, bởi vì mình cái đó thiện xảo đó con. Dạ. Vì cái thời gian đó mình biết mà nó dễ bị hoàn thành thì nhiên. Dạ. Thì do đó mình áp dụng cái phương pháp như chánh niệm tỉnh giác hoặc là thanh hành niệm thì nó sẽ phá đi, thì nó đỡ hơn, chứ còn để mà nó cứ bị tiêm nhiễm không cần gì riêng coi như nó mất cái thời giờ mà nó mới ra được. Cho nên mà lúc mà ban đêm mà cái người nào mà hay đi kinh hành là người đó cũng tu tốt, thầy biết liền. Còn cái người nào mà cứ rút rút ở trong thấp thì biết là cái người này ngủ, không có chạy đâu khỏi nó hết nè. Không có người nào là con người thì không có tránh khỏi cái điều này nữa, trừ ra có người tu chứng là thì người ta mới không có thôi, chứ còn cái người mà phàm phu như chúng ta mà ban đêm mà cứ ngồi liêm diêm đó thì thế nào cũng ngủ rồi. Không có trạng, không có người 100 người. Mà thầy nói rằng hãy con biết là cái niệm mà ngôn trầm thì nó khó lắm, không phải vậy, mà cái niệm si mà người ta sợ nhất là cái niệm đó nó làm cho quể quải mệt nhọc, nó làm như là muốn chết vậy, lười biếng cách gì đâu. Cho nên phải ráng thắng cho được, chứ còn thắng không được không bao giờ tu được, không tu không tới. Bởi khó lắm chứ không phải dễ, nó cái mặt của nó vậy đó, biết đó, mà thắng nó khó thắng lắm chứ không phải dễ. Nó làm quể quải gần như muốn chết vậy, mà nó không chết mà nó làm lười biếng cỡ đồ đó. Cho nên chỉ còn có pháp chánh niệm tỉnh giác hay là pháp thân hình niệm để nó làm cho mình tinh tấn, nó thích mình đi á, thì tức là nó tỉnh, nó làm cho mình không còn lười biếng nữa. Chứ còn mình tu các pháp khác là hơi nó lười biếng nó ngủ rồi, không có làm sao mình, nó sợ lắm. Ở đây hầu hết là chúng mà về đây tu đều là bị không cầm thiên miên mà bỏ cuộc đi, không có thắng nổi nó rồi phải đi thôi, chứ không có gì. Nó có hai cái khó, cái ăn á, một ngày bữa không có, mà cái ngủ á khó, rồi cái độc cư khó đó, hai cái này khó. Mà hai cái này được nữa thì cái người này được tới nào tới chỗ. Thắng được cái không cầm thiên miên là cái người này tu tứ niệm xứ tốt, còn thắng không được mà ôm tứ niệm xứ là tu kể như gục, không làm sao mà. Cho nên nó có cái pháp thân hành niệm, nó có cái chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác nó không bằng cái pháp thân hành niệm đâu. cho nên mấy con mà nếu vào ban đêm mấy con mà xuyên đi thì mấy con mới thắng nó, chứ còn mấy con đừng biến ở trong tháp. Thầy cứ nhìn cái tháp nào mà cứ ở trong tháp mà ngồi tu, nó tu chứ thì lại nó ngủ. Thầy bảo đảm mấy con không có người nào mà thành ngoài, còn người nào mà rõ rãi cứ đi dần dần tháp đi hoài, hoặc là đi ra ngoài mấy người đó thành mai làm những người chiến thắng. Dạ kính bạch thầy, hồi tối thì con đi ra ngoài luôn, đi ra ngoài tháp đi cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ thì con thấy nó tỉnh táo ra, nó rất là tốt. Nhưng mà không bằng mà con nghĩ mà đi ra ngoài mà đi cái chánh niệm tỉnh giác định nó cũng không bằng cái thân hành niệm. Vì con đi nửa tiếng thân hành niệm rồi thì thầy dạy chỉ đi nửa tiếng thôi, thì con chỉ đi nửa tiếng, con không dám tăng thêm. Thì sáng nay con bạch thầy để xin thêm, nếu mà có điều kiện mà nửa tiếng hoặc là một tiếng rồi, mà nếu mà cần thời gian bỏ một tống, con cũng có thể đến nó 2 tiếng luôn mà thầy. Được, không có sao thôi. Vì cái thời gian nó rất tống. À, trong hơn gì? 2 giây. Không có nước đâu con. À, để coi cho con nó nghẹt ở chỗ nào đó. Bà thầy, nếu mà con ngồi mà tu định niệm hơi thở thì gồng găng với nó không, chứ nó không vô, không nhập gì hết. Nó cứ áp áp tới rồi tối con đánh nó bằng ngồi luôn á. Thì trước sau gì nữa không có tiến bộ. Nếu mình cứ ngồi gồng găng thì nó con thấy cũng không tiến bộ. Không được. Dạ. Hoặc là ngồi thanh thản an lạc vô giờ tiến hành xứ thì cũng không tiến bộ. Không vô. Chỉ còn 5 phút, 3 phút là nó lại thâm trầm nó tới. 3 phút, 5 phút là nửa tiếng là nó tới. Nếu mà con quyết đánh thân hành niệm một cái thì nó bay đi, nó rất là nhẹ, nó chạy rất nhanh. Mà mình dùng 2 cái pháp kia thì nó đồng găng với nó dữ quá, con thấy con đồng găng với nó thì mệt. Đúng rồi. Vậy hao sức, hao binh tổn tướng mà không bằng mình đánh cái pháp kia. Đúng rồi, nó có những cái phương pháp để đối trị được. Thì mấy con thiện xảo trong những cái giờ đó thì coi như là thay đổi pháp hết, không có phải là theo cố định được. Yeah. Mà mình phá cho được những cái chướng ngại pháp. Thì ví dụ như trên thân quán tâm là tâm ưu, mà trên tâm quán tâm tức là mình cũng tu tứ niệm xứ, mà bây giờ bị chướng ngại đó thì bảo vệ cái tứ niệm xứ thì phải đẩy lui cái đó ra chứ, có hiểu không? Mà đẩy lui thì phải có pháp chứ đâu phải ngồi đó ngồi gồng gân với nó được. Phải không? Phải không? Bây giờ cái pháp mình sơ sơ đó, mình tắc ý 1-2 lần, mình tắc ý nó thì đi được thôi, nó tỉnh thôi. Đằng này nó lại đánh mạnh mình chứ, nó không có chịu thua, nó đánh quá. Do đó thì mình ôm cái lực lượng thứ mạnh vô mình đánh cho nó bay ra chứ đâu. Thì như vậy cũng tu tứ niệm xứ chứ đâu phải là không tu tứ niệm xứ. Chừng nào mà mình ôm cái pháp đó mình đánh giạt ra, cũng như con ôm pháp thân hành niệm, con đánh bay đầu nó ra. Rồi bắt đầu bây giờ con ngồi lại con thấy nó nhào vô nữa. À, như vậy là tao đứng dậy đi nữa, có gì đâu. Thì vậy là đi tiếp nữa, cũng như là tu tứ niệm xứ rồi, không có gì đâu. Cái đó chính mình sử dụng pháp mình đấy. Cho nên thầy nói ví dụ như bây giờ con bị đau bụng, nhức đầu, thì lúc bây giờ mình tu tứ niệm xứ vậy mà cái thân của mình đau, làm sao mình tứ niệm xứ được, thanh thản được, phải không? Do nó ôm vào cái hơi thở liền, trú vào hơi thở, an trú trong hơi thở liền, đánh bay chừng nào mà nó bệnh hết mới trở về tứ niệm xứ. Rõ ràng là mình không tu định niệm hơi thở, nhưng mà lúc bây giờ là phải ở trong định niệm hơi thở đánh. Hoặc là con phải ôm pháp thân hành niệm, cho mày đau tao ôm pháp thân hành niệm tao đi, các ý tao đi hoài, đi riết nó cắn nát ba cái nó bệnh nó cũng tiêu luôn à. Hôm trầm thì miên con thấy nó đánh cũng tiêu, thì bệnh đánh cũng tiêu chứ cái gì, nó nhiếp phục được hết. Yeah. Con thấy nếu mà ôm cái thân hành niệm thì rất hoàn toàn. Trong lúc quyết là hôm trầm thì miên là đánh nó chạy nhanh lắm. Đúng rồi, bây giờ có thứ vũ lực tốt rồi thì cứ sử dụng mà đánh. Yeah. Như vậy thì mình không thiện xảo, mình vũ khí tối tăng mình để. À, mình cứ mang lính đài tài nó đánh cầm cự với tốn thời gian tốn sức. Thôi mình mang đại bác mình dập một phát cho nó chạy nó luôn. Đúng rồi, đem đại bác một pháo nó chụp dập thì nó chết luôn. Nó vậy mới biết sử dụng vũ khí chứ. Để lát nữa rồi thầy ra thầy coi con, thầy coi rồi thầy sẽ thầy biết cái đường này rồi. Con thấy dập rất nhanh rồi thầy. Thì con bạch thầy xong rồi, nếu mà vì trong ngày con quan sát rồi, nếu mà nó khởi lên những cái niệm nào đó áp hấp nhiều, hoặc nó khởi lên những cái niệm suy nghĩ là đem đó là thân hành niệm là hôm trầm nó đánh mạnh rồi. Cho nên cái ngày nào mà mình thấy nó bị áp hấp nhiều thì ngày hôm đó mình đánh thân hành niệm mạnh vô, là đem hôm đó là mình khỏe, không phải ngồi. Hồi tối con ngồi con với sếp và con gồng gừng với nó thì con mệt lắm. Con thấy nếu mà cứ để kéo dài kiểu này không bao giờ tu tiến bộ hết. Thì con bạch thầy đó, con để thiền xảo. Đúng rồi, như vậy được rồi. Con có thể nói là thầy cho 30 phút Nhưng mà cái điều kiện là bây giờ giặc nó đang tấn công quá, mà cứ đánh 30 phút là sao đánh, rồi sẽ thắng chúng. Chứ phải gì nó bình thường nó không có gì hết thì mình tu 30 phút thôi. Con hiểu không? Bây giờ trong khi nó đánh hôn tàm thiền miên, 30 phút làm sao cho đủ. Hãy mình xả ra 30 phút là xả ra cái nó nhào vô à. Nhào vô mà thầy. Nó nhào vô. Nó bình táo khoảng 20 phút sau là nó nhào lại. Nó nhào vô. Cho nên vậy mình ôm pháp thân hành niệm mình khuấy chừng nào một bay nó luôn. Tới chừng mình đi ngủ mà nó nằm luôn, nó không chịu ngủ nó thì được rồi. Một hai tiếng là thôi, con nghĩ một hai tiếng là nó chạy mất rồi. Nếu ban ngày á mà tỉnh táo thì cứ dành trọn hết tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, bây giờ nó tỉnh là nó không có chướng ngại rồi, mình tu tứ niệm xứ được. Còn nếu mà ban đêm mà nó như vậy thì mình dập tháo cho nó tiêu hết. Dập hết, em lại dập. Rồi thầy con vậy là. Rồi rồi được rồi, như vậy là tốt rồi. Mày thầy con. Hôm qua, tối hôm qua thì khoảng 8 giờ rưỡi nó không làm con ghê gớm luôn này. Nó nhồi cho con buồn ngủ này, nó nhồi cho con là coi như là nhức nhối hết cả chân tay. Thế như sâu bò nên nó cứ cắn rứt, con vùng dậy con không đi nữa. Hay con vượt ra trời mưa con cũng đi. Con đi thân hành điểm lại, con đi chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, con đi mãi xuống dưới thầy này, dưới nám của thầy này, rồi con lại đi lên trên này, con đi mãi thì sau là thấy nó không nhức không đau nữa. Thì sau vào con ngồi lại coi như không đi kinh hành nữa, con ngồi con đọc thấy thì khoảng được 30 phút nó lại nhồi con thì con lại vung dậy là coi như con đi. Như vậy là coi như là sau là coi như là đến 9 giờ, 10 giờ kém 5 phút là coi như con tắt đèn con đi ngủ. Thì sáng dậy con dậy thì con đi kinh hành được là 5 lượt. Thì con ngồi xuống cái lượt thứ 5 mà thấy cái chân này nữa, nó cứ lâu lâu nó chót cái. Rồi là các cái dưới bàn chân nó cũng chót cái, sau lưng nó cũng chót. Thì con lên con nằm thanh thản an lạc vô sự à. Thì con vừa nằm được một tí thì thấy mắt con nó nhắm lại và con thấy hình bóng của thầy là đứng trước mặt con cầm một quyển sách cho nó, có mấy thằng giặc đến đây đã chuẩn bị là đánh cho nó tan. Thì con biết cái đó là coi như là đại đứa con mở mắt tan thấy là không lấy nữa, thì coi như con lại vùng dậy. Thì coi như là con sáng hôm nay thì mà con không phải con vừa nằm xuống có một năm để phải vừa niệm đâu. Thân anh là thành tới vô sự là coi như là cái đứa là coi như là tự nhiên mắt nhắm lại là thấy thầy coi như cầm một quyển sách đứng ở trước mặt, có mấy thằng giặc đến đây để chuẩn bị cái anh cho nó tam đấy, là coi như con vùng tất vậy. Thì coi như là được thì không biết như thế nào rồi. Đúng rồi, thầy nhắc cho con là đánh mấy thằng giặc đó, giặc ôm trầm thì miên, giặc mà thọ nó đánh con đó. Cho nên vì vậy mà khi mà con bị những cái cảm thọ đó, con tắc ý thọ vô thường đi, không được ở trong thân này. Con nhắc bất kỳ một cái trạng thái nào mà nó chướng ngại, nó làm cho mình thọ các cảm thọ hoặc là những cái trạng thái tưởng thì con đánh. Còn cái hôn trầm thì miên á, thì con đi chánh niệm tỉnh giác. Rồi sau này con tập tới cái pháp thân hành niệm nữa thì coi như là đủ cái vũ lực mà chiến đấu với giặc sinh tử đó. Nhớ tập như vậy mấy con khá lắm đó. Nếu mấy con đi kinh hành vậy là thầy mừng lắm. Chứ mấy con mà rú rú ở trong thất mà lười biếng là thôi mình phải chết được. Bài chơi là con cứ tập 30 phút là kinh hành thì xong rồi coi con nghỉ tí con vào con lại được thách tập 30 phút, vì là con thay đổi xong thì thật liên tục con đi nó cũng mỏi chân. Thì con cũng đã đọc trong cuốn coi như là sai di của thầy đã đưa mấy hôm nay con thật liên tục thì cũng đã xong. Và coi như là vừa tập kinh hành thì vừa là con cũng đã thách để nó dài bớt cái thời gian tập nó căng quá. Đúng rồi, con bây giờ con đọc con như vậy nó, con đọc sách vậy nó được không? Dạ. Bởi vì những gì cần thông hiểu phải thông hiểu. Dạ. Thì coi như là trong có cái đêm nó nhồi con có một lúc thế thôi, chứ còn này mấy đêm thì không thấy gì cả. Dạ được. Nó lâu lâu nó thăm mấy con chứ không tha đâu.